Thần cấp đại ma đầu. Chương 27, tặng các ngươi một phần đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe được lời nói của Tống Huy, những người khác giật cả mình, lập tức nhìn sang, một tờ giấy trắng cứ như vậy đính vào phía trên cánh cửa, dường như viết một ít chữ. Chuyện gì xảy ra? Tờ giấy trắng này xuất hiện ở đây từ lúc nào? Sắc mặt Trịnh Thành âm trầm, giận quát một tiếng. Các ngươi đến cùng là làm gì? Làm sao tùy tiện vẽ linh tinh ở chỗ này? Không, ta nhớ được rất rõ ràng, cánh cửa này vốn là không có tờ giấy nào, là nó bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Tống Huy cảm thấy nội tâm của mình phát lạnh, tuyệt đối không phải người của chúng ta làm. Bỗng nhiên xuất hiện, người ở đây đều cảm thấy một hơi khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân của mình. Bọn họ đều là cường giả võ đạo, nhưng mà cái gì đều không phát giác được, bỗng nhiên bị người tại phụ cận dán lên một tờ giấy trắng. Nếu như đối phương muốn giết bọn hắn, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhìn xem, phía trên viết cái gì? Trịnh Thành nhíu mày thật sâu, hắn cũng cảm thấy chuyện này không giống bình thường, dựa theo tu vi vũ đồ cửu trọng thiên của hắn, căn bản không có khả năng không phát hiện được bất kỳ động tĩnh gì mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái gì hắn cũng không cảm giác được, điều này mười phần quỷ dị. Vâng, Tống Huy cố nén hoảng sợ trong lòng, tiến lên xem xét, đọc lên chữ phía trên. Cảm tạ chư vị đối với ta hậu ái, vì thế ta sẽ vì công ty Hắc Hùng đưa lên một món đại lễ, cảm kích khôn cùng, ký tên, Hoang. Đại lễ, người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, đây rốt cuộc là đại lễ gì. Chẳng lẽ nói đối phương làm ra chuyện này, chính là vì cảm kích công ty Hắc Hùng bọn họ. Vấn đề là, công ty Hắc Hùng của bọn họ, thế nhưng là thế lực xã hội đen, không chuyện ác nào không làm, giết người vô số, hủy nhà diệt hộ. Cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện tốt, khiến người đưa đại lễ, còn được người cảm kích, một lần cũng không có. Hoang là ai? Trịnh Thành hỏi, bọn người Tống Huy lắc đầu. Không biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Đáng chết, hỏng rồi, nơi này có nguy hiểm, chạy nhanh lên. Bỗng nhiên, tóc gáy Trịnh Thành dựng lên, một cỗ uy hiếp mãnh liệt trong nháy mắt lan ra toàn thân, giác quan thứ 6 của hắn bị bao phủ bởi hoảng sợ tử vong. Vèo một tiếng. Bắp thịt toàn thân hắn kéo căng, thật giống như một con gấu bắc cực, cuồng bạo hướng phía bên ngoài cao ốc chạy đi, trực tiếp gây nên cuồng phong gào thét. Nhưng mà đã quá muộn, chỉ trong nháy mắt, một quả bom hạt nhân hẹn giờ cỡ nhỏ ẩn giấu ở công ty Hắc Hùng lập tức nổ tung, uy lực tương đương với hơn 100 tấn thuốc nổ, thoáng cái liền khiến toàn bộ cao ốc của công ty Hắc Hùng nổ thành phấn vụn. Thậm chí ngay cả chu vi vài trăm mét đều bị san thành bình địa, chấn động cường đại đến cực điểm lan tỏa ra bốn phía. Không khí dường như ngưng tụ thành thực chất, mặt đất chấn động, thủy tinh bên trong mấy cây số đều bị chấn bể. Không, bọn người Tống Huy kêu thảm một tiếng, ánh mắt toát ra thần sắc hoảng sợ tới cực điểm, nhưng mà tốc độ phản ứng của bọn họ hoàn toàn không theo kịp Trịnh Thành, thoáng cái liền được mai táng tại bên trong công ty Hắc Hùng, bị sống sờ sờ nổ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho tốc độ phản ứng của Trịnh Thành cực nhanh, thực lực cũng đủ mạnh, nhưng uy lực nổ tung vẫn thật đáng sợ. Trực tiếp bị bạo tạc cực lớn chấn thương, thậm chí trên trời rơi xuống vô số hòn đá lớn, đây đều là bê tông cốt thép của cao ốc, từ trên cao rơi xuống, phảng phất giống như sao băng, đủ để đem mặt đất đập ra hố sâu đáng sợ. Ầm, sau mấy phút đồng hồ, toàn bộ công ty Hắc Hùng bị nổ thành phấn vụn, khắp nơi đều là đất đá kiến trúc, rách tung tóe, mặt đất xuất hiện hố sâu cực lớn, giống như cùng phế tích không có gì khác biệt. Một bóng người từ trong loạn thạch dãy rụa đi ra. Toàn thân toát ra vết máu, bị thương nặng, sắc mặt dữ tợn, dường như phẫn nộ tới cực điểm, hắn chính là Trịnh Thành, không hổ là cường giả vũ đồ cửu trọng thiên, dù cho bỗng nhiên lọt vào tập kích khủng bố như vậy, cũng có thể trước tiên trốn thoát một mạng, lực sinh tồn cực mạnh. Hoang, Trịnh Thành ngửa mặt lên trời thét dài, quả thực phổi hắn đều muốn nổ. Ngươi dám nổ nát cao ốc của công ty Hắc Hùng, dám làm ra loại sự tình đại nghịch bất đạo này, ngươi cho rằng trốn được sao? Còn có thể sống sao? Ngươi chết chắc biết không? Liền xem như lên trời xuống đất đều không có người cứu được ngươi. Ta thề, nhất định sẽ bắt ngươi lại, đem ngươi chém thành muôn mảnh, chu di cửu tộc. Hắn từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy tức giận như thế, lại có người dám đối phó chính mình, dám đối phó công ty Hắc Hùng, thậm chí còn mai phục bom hạt nhân hẹn giờ, đem chọn cao ốc công ty Hắc Hùng cho nổ nát. Trước đây chưa từng có, đây quả thực là đại sự trước đây chưa từng có. Đây rõ ràng cũng là khiêu khích, cũng là đánh mặt công ty Hắc Hùng, là đang nhục nhã bọn họ. Nếu như công ty Hắc Hùng bọn họ không phản kích, không đem cái tên hoang này bắt lại, công ty Hắc Hùng bọn họ còn có mặt mũi nào không? Hoàn toàn không ngóc đầu lên được tại Hắc Nguyệt Thành. Mà Trịnh Thành hắn, cũng bởi vì việc này, bị trọng thương, chức vị chủ quản chắc chắn khó giữ. Vèo vèo vèo, bỗng nhiên, từ nơi xa bay tới mười mấy cục đá, giống như viên đạn bắn tỉa, xé rách không khí, phát ra thanh âm bén nhọn, uy lực cực kỳ khủng bố, thoáng cái liền bao trùm thân thể Trịnh Thành. Cái gì, còn có mai phục? Trịnh Thành kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới cao ốc công ty Hắc Hùng đều đã nổ nát, hung thủ vẫn chưa đào tẩu, ngược lại là lưu lại tại chỗ, nhìn thấy có người sống sót liền giết. Thế nhưng hắn dù sao cũng là cường giả cảnh giới vũ đồ cửu trọng thiên, dù cho dính bom, lực chiến đấu tổn thất hơn phân nửa, nhưng tốt xấu gì cũng có một chút thực lực, không phải người bình thường có thể sánh được. Đoàng đoàng đoàng, hắn xuất thủ như điện, trong nháy mắt, liền đánh ra 9 quyền. Lực mỗi một quyền đều hơn vạn cân, giống như bạo hùng gào thét, cực kỳ đáng sợ, không biết so nắm đấm của Hùng Phách Thiên khủng bố bao nhiêu. Trong nháy mắt, những hòn đá này liền bị đánh thành phấn vụn, quyền kình bê ắn ra bốn phía. Vèo vèo vèo, nhưng là địch nhân căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, hơn 10 đạo tia laser phóng tới, cơ hồ bao trùm thân thể Trịnh Thành, mỗi một tia laser đều nhắm chuẩn chỗ yếu hại, một khi bắn trúng, tất nhiên sẽ bị giết chết. Khốn khiếp, Trịnh Thành thở hồng hộc. Hết sức ngăn cản, thân hình lóe lên, nhảy vọt một cái, hai chân giống như lò xo, thoáng cái liền nhảy khỏi phạm vi bao trùm của tia laser bắn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn chưa kịp thả lỏng, bỗng nhiên, một cỗ sức lực đáng sợ đánh tới, giống như mãnh hổ gầm, chuẩn xác cực kỳ, bắt được sơ hở của Trịnh Thành, để hắn căn bản không có cách nào phản kích. Một quyền này rắn chắc nện ở trên lồng ngực của Trịnh Thành, tại chỗ cắt ngang ba cái xương sườn. Cả người bay ra ngoài, thật giống như giấy vụn, căn bản không có chút sức chống cự nào. Là ai? Đến cùng là ai? Là ngươi sao? Là hoang sao? Trịnh Thành kêu thảm một tiếng, bi phẫn tới cực điểm, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không thấy được bốn phía có bất luận bóng người nào. Dù cho bị đánh trúng một đấm, hắn cũng không thấy được người công kích là ai, giống như địch nhân có thể ẩn thân vậy. Không sai, ta chính là hoang. Một thanh âm vang lên giữa không trung, vèo một tiếng. Một đạo tia laser vọt tới. Không không không, Trịnh Thành thấy thế, hoảng sợ tới cực điểm, hắn đang trên không trung, tránh cũng không thể tránh, không có nơi để mượn lực, căn bản là không có cách né tránh. Tia laser chớp mắt liền đến, bịch một tiếng, trong nháy mắt đầu hắn liền bị đánh bể. Trịnh Thành, chết, cách chương.